từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 326, đi qua. Góc truyện audio.com. Ngày thứ 20 rời hoàng cung, đoàn người cuối cùng đã tới biên cảnh kỳ quốc đón dâu là một người tướng quân trung niên, nhìn qua chừng 30 tuổi. Không biết Liêu Công Công nói với hắn thế nào, Tàn Nguyệt ở bên trong kiệu. Rất nhanh nghe thấy thanh âm cáo từ của Liêu Công Công, mà tướng quân kia cũng đi đến trước kiệu, cung thanh nói. Ngô Thanh tham kiến chữ công chúa. Tàn Nguyệt đầu tiên là sửng sốt, chữ công chúa, mình thiếu chút nữa đã quên, mình bây giờ là chữ công chúa. Ngô tướng quân miễn lễ, đứng lên đi. May mắn, công chúa luôn có khí thế, mà Tàn Nguyệt từ trước đến nay đối với mọi người không thân thiện, thanh âm lạnh lùng, người ngoài nghe thấy chỉ cho là công chúa kiêu kỳ. Ngô tướng quân đứng dậy, nhìn mọi người, hô lớn. Khởi kiệu, ngồi trên ngựa, hắn giấu quyết tâm hộ tống công chúa quay về kinh. Hoàng thượng đã thông báo rất nhiều lần, trăm ngàn không thể để xảy ra sai lầm. Đi ra không xa, một sĩ binh tới, đi đến bên người Ngô Thanh, lén đem một phong thư tới. Sắc mặt Ngô Thanh không đổi, nhăn mặt nhiều mày, lập tức nhảy xuống, mở thư ra, chỉ nhìn một cái, nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất. Đây, đưa đến từ bao giờ? Thư, dĩ nhiên là hắn đưa tới. Đây là ý gì? Không phải là một công việc béo bở sao? Làm sao có thể đột nhiên thay đổi? Hồi tướng quân, vừa nhận được. Ngô Thanh nhướng mày, nhỏ giọng nói. Nơi này cách thành trấn gần nhất còn xa không? Ước chừng còn 2 canh giờ. Tiểu binh cúi đầu xuống, hơi chút tự hỏi, lập tức trả lời. Được vậy, đi nhanh đến chợ nghỉ tạm một ngày đi. Tốt, tốt lắm, bọn họ đúng là rất lợi hại, lại muốn làm như vậy. Bất quá, may mắn hoàng thượng khôn khéo, bằng không đầu của hắn đã có thể. Bên trong kiệu, Tàn Nguyệt đối với tất cả bên ngoài đều không biết tiểu. Mặt cũng không ở lại, bên trong kiệu cũng chỉ có một mình nàng, thực cô đơn cũng rất bất lực. Khách chương.